Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 133, đánh người đánh mặt Bồ Tát cũng có trợn mắt lúc. Ngươi muốn chết, Hùng Chí Quang lần này nghe rõ ràng, hắn bản thân liền là đến đây khiêu khích, Tô Kiếp đánh bại Chu Xuân, tại trong vòng có chút danh tiếng, hắn lấy cớ đến đây nắm Tô Kiếp đánh một trận. Quay chụp video, sau đó thượng truyền đến trong hội hoặc là trên mạng. Như thế Tô Kiếp câu lạc bộ trên cơ bản liền không mở được. Hắn ban đầu chuẩn bị hùng hổ dọa người. Chỉ cần Tô Kiếp hơi mềm yếu, dù cho không đánh được, cũng có thể làm khiếp chàng chứng minh. Thật không nghĩ đến Tô Kiếp so với hắn còn phách lối. Hắn sát khí liền liền theo ở sâu trong nội tâm hiện ra đến. Nương theo, ngươi muốn chết, ba chữ chính là một quyền. Quyền như đạn, nện vào Tô Kiếp trước mặt, nhưng đột nhiên một chỗ ngoặt khúc, giống như rắn quay đầu, biến thành vót ngang khuỷu tay kích, nắm Tô Kiếp tiến lên lui lại, tả hữu tránh né đường lui toàn bộ phong kín. Hùng ác độc, một đòn giết chết, đây là thái quyền bên trong, đấm thẳng che khuỷu tay. Đừng nhìn là thời gian dần trôi qua ra quyền, thu về, hoành khuỷu tay tước kích, nhưng uy lực to lớn, dùng lực lượng toàn thân áp bách đi lên, khuỷu tay qua như đao, có thể nắm đầu người xương đỉnh đầu đều cho tước bay. Quyền là đạn, khuỷu tay là đạn pháo, yên tĩnh chịu 10 quyền, không chịu một khuỷu tay, đây là võ thuật ngạn ngữ, bình thường tới nói. Khuỷu tay đánh vào tự do vật lộn bên trong đều là không được cho phép. Càng là đơn giản võ thuật, càng là khó luyện, cũng càng là thực dụng. Ngay tại Hùng Chí Quang ra tay nháy mắt, Tô Kiếp cũng động, hắn cũng không lui lại, cũng không có trầm xuống, càng không có trốn tránh. Hai chân đứng ở tại chỗ, quyền tới thời điểm, hắn không hề động, làm quyền uốn lượn biến khuỷu tay thời điểm. Hắn bàn tay đã đi ra, còn là một thanh, quốc quắc đầu. Bàn tay nhanh như thiểm điện, người mắt trần đều rất khó coi gặp, trừ phi là cao tốc camera quay chụp xuống tới về sau. Nắm màn ảnh chậm dần chậm gấp 10 lần, mới có thể trông thấy Tô Kiếp này một thanh, quốc quắc đầu, tốc độ. Theo chiến loạn chỗ sau khi trở về, Tô Kiếp chiêu này công phu càng ngày càng lợi hại. Nhất là tại đối mặt UD ngụy trang hùng miêu người đeo mặt nạ thời điểm. Hắn này một thanh quyền đạt được thăng hoa. Giờ này khắc này, bắt lấy rất nhỏ khe hở. Cứng rắn đánh vào, kỹ xảo có thể nói là không thua gì tránh tránh đạn. Hiểm lại càng hiểm, có thể lại thật là diệu thủ một điểm. Phá hết Hùng Chí Quang, căn. 3. Thanh thúy một thanh âm vang lên. Là cái tát thanh âm, Hùng Chí Quang cả khuôn mặt bên trên xuất hiện một cái dấu bàn tay. Từ trên xuống dưới, cả người hắn bị bàn tay xoạt xuống tới, ngã xuống đất, lăn mình một cái bò lên ra ngoài. Sợ Tô Kiếp lại lần nữa truy kích, chờ hắn đứng thẳng lên thời điểm. Tô Kiếp tại chỗ giống như không nhúc nhích, mà là gật gật đầu. Không tệ, ngươi lại có thể chịu ta một bàn tay. Bất quá lần này là ngươi là động thủ trước, ta tiến hành tự vệ. Hoa Hưng lão ca, video quay chụp hay chưa? Quay chụp tốt, đang ở thượng truyền đến từng cái trong đám. Hoa Hưng gật đầu, dựa theo phòng vệ chính đáng nguyên tắc, ngươi vừa rồi ra quyền công kích ta, cũng đã là tại tiến hành phạm tội. Ta tại ngươi phạm tội quá trình bên trong, chặn đường ngươi khuỷu tay kích. Đánh mặt của ngươi, tiến hành bản thân phòng vệ phản kích, là thuộc về phòng vệ chính đáng. Thế nhưng ngươi bây giờ tại mặt đất lăn lộn né ra. Đã chúng dừng lại hành vi phạm tội, ta là không thể đối ngươi tiến hành truy kích. Nếu không hai người chúng ta liền là đánh lộn. Tô Kiếp từng chữ nói ra nói, cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta lại đối với ngươi như vậy. Hùng Chí Quang nghe thấy cái này. Giận đến kém chút ói máu, nếu như Tô Kiếp đối với hắn châm chọc một phen, nói một chút ngoan thoại, hắn còn không có như thế khí. Hết lần này tới lần khác, Tô Kiếp chưa hề nói ngoan thoại, mà là cùng hắn giảng phòng vệ chính đáng pháp luật. Lần này hắn càng là lửa giận công tâm, nhưng hắn nhưng không có động thủ lần nữa. Khắc chế, tốt, Tô Kiếp, ngươi thế mà động thủ đánh lén, ta không cùng ngươi tại đây bên trong đánh lộn. Hùng Chí Quang mở miệng nói, có bản lĩnh, chúng ta ngay tại tranh tài bên trên xem hư thực. Chúng ta báo táp câu lạc bộ lại ở Hạo Vũ chén phía trên báo danh. Có bản lĩnh, ngươi liền ở phía trên đánh bại ta. Đánh lén không tính bản sự. Chúng ta đi, hắn lập tức dẫn người rời đi nơi này. Đáng tiếc, Hoa Hưng vội vàng đi lên. Ta đã đem ngươi vừa rồi đánh mặt Hùng Chí Quang tiểu video truyền đến rất nhiều trong đám. Rất nhiều người đều sinh động hẳn lên. Đáng tiếc là này Hùng Chí Quang trước kia có danh tiếng, hiện tại đã phai mờ tại đám người, liền xem như đánh mặt của hắn, cũng xa còn lâu mới có thể cùng đánh bại Chu Xuân như thế dẫn tới oanh động hiệu quả. Bất quá hắn theo như lời Hạo Vũ chén, ngươi có thể đi tham gia một thoáng, nếu như có thể ở phía trên đánh bại một chút danh nhân. Vậy chúng ta câu lạc bộ là có thể chính thức khuếch trương. Trong lúc nói chuyện, Hoa Hưng nắm trên Internet tin tức cho Tô Kiếp xem. Tô Kiếp nhìn qua, quả nhiên có thật nhiều cách đấu giới đại tin tức. Hạo Vũ tập đoàn mang theo món tiền khổng lồ tiến vào thể dục cách đấu vòng. Dắt tay Minh Luân võ giáo tổ chức Hạo Vũ chén cách đấu thi đấu. Tranh tài chia làm người cùng đoàn thể. Người tranh tài tích phân đưa vào đoàn thể. Người tranh tài quán quân sẽ thu hoạch được ngàn vạn tiền thưởng. Hạo Vũ muốn lũng đoạn vật lộn quyền thị trường, tiến quân giới thể dục. Hạo Vũ khiển trách từ mấy chục ước, thành lập thể dục bộ môn, làm lần đầu đã thành công. Hạo Vũ chén giới thứ nhất tranh tài sắp cử hành, trực tiếp bản quyền bán đi giá trên trời. Trước mắt trong nước cách đấu đệ nhất nhân Liễu Long biểu thị đã báo danh tham gia. Tranh tài tại tháng 10 tiến hành, rất nhiều tin tức đều báo cáo cái tin tức này. Hạo Vũ quả nhiên có động tác lớn. Tô Kiếp gật gật đầu. Đây là muốn trực tiếp mãnh long quá giang. Hiện tại vật lộn giới có non sông cúp, tinh võ cúp, anh hùng chén chờ thi đấu nhãn hiệu. Đều làm được còn có thể dùng. Xem như nghiệp nội tốt nhất. Cái khác một chút hạng 2 nhãn hiệu. Như võ lâm hội, công phu chiều này chút thi đấu nhãn hiệu cũng có hơn 10. Có hao tổn, có lợi nhuận, trên thực tế này chút nhãn hiệu đều không có chân chính khai hỏa. Hạo Vũ thành lập thể dục bộ môn, mục đích rất đơn giản, liền là đem những này nhãn hiệu hết thảy đánh dụng, chiếm cứ vật lộn vòng, thành là cao nhất thi đấu, có thể tả hữu quy tắc, khối này thị trường kỳ thật rất lớn. Có thể bồi dưỡng được tới một cái vật lộn danh nhân. Hạo Vũ nhập cổ phần Minh Luân võ giáo, nuốt mất tinh diệu vật lộn, lại thành lập một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ câu lạc bộ. Khắp nơi đào người, chẳng khác gì là nghĩ nhất thống võ lâm. Hoa Hưng nói, ta cảm thấy ngươi có khả năng cầm giới thứ nhất quán quân. Phá hư Hạo Vũ kế hoạch, thuận tiện giành được cách xù tiền thưởng. Liễu Long cũng muốn đi, ta sợ là rất khó cầm tới. Tranh tài là tại tháng 10, lúc kia ta đều lên đại học, cách hiện tại ước chừng còn có nửa năm, tu hành còn thiếu rất nhiều. Tô Kiếp suy nghĩ một chút, trong nước đệ nhất nhân Liễu Long thực lực Tô Kiếp rất rõ ràng. Nếu như tại trong hiện thực liều mạng tranh đấu, Tô Kiếp đã trải qua chiến hỏa về sau, chưa hẳn liền sẽ sợ hắn. Trên lôi đài có quy tắc dưới tình huống, chỉ sợ như cũ khó mà địch nổi. Nếu như cho Tô Kiếp 2-3 năm thời gian tu luyện, gia tăng kinh nghiệm, hắn khẳng định có khả năng vượt lên trước. Hiện tại chỉ sợ là có chút gấp. Hắn theo học biết công phu đến bây giờ, mặc dù đã trải qua rất nhiều chuyện, đạt được rất nhiều kỳ ngộ, nhưng vẫn chưa tới thời gian 1 năm. lắng đọng quá ít, không thể nhất phi trùng thiên. Nếu là Hạo Vũ tổ chức, vậy khẳng định muốn đi. Hạo Vũ tổ chức lần tranh tài này là muốn nâng người đi, thuận tiện chiếm cứ vật lộn vòng bá chủ địa vị. Ta xem liền xem như Liễu Long, cũng sợ rằng sẽ gặp được hết sức ngoan cường đánh. Tống Quỳnh đột nhiên nói, Liễu Long tại không quy tắc, ẩu đả dưới tình huống cũng cực kỳ lợi hại. Nghe nói có lần xuất ngoại tranh tài trong lúc đó, Bồi Bằng Hữu đi quán bar, gặp cướp bóc phần tử phạm tội. Hắn tay không tấc sắt đối phó hơn 10 người, đối phương còn có vũ khí, đều bị đánh đến hôn mê mấy cái. Mục Cường nói, hắn trên lôi đài càng là lợi hại, trên cơ bản trong nước không có người có thể cùng hắn chống lại. Nghe nói hắn tựa hồ muốn đột phá cảnh giới nào đó. Một khi đột phá, thậm chí có thể đi khiêu chiến cấp thế giới rất nhiều cao thủ, tranh đoạt thế giới cách đấu vương giả. Liễu Long hoàn toàn chính xác mạnh, có thể mạnh hơn hắn cũng có. Tô Kiếp nhớ tới Phong Hằng Ích, dĩ nhiên ta đi tham gia. Nếu như có thể trên lôi đài gặp phải Long, liền xem như thua, cũng có thể thu hoạch được cùng cao thủ trao đổi kinh nghiệm. Ngươi quá khiêm nhường, Mục Cường nói, ta cảm thấy ngươi thật có cơ hội cùng hắn một trận chiến. Ưu thế của ngươi liền là tuổi trẻ, so hắn trẻ tuổi hơn, ngươi nơi này có chút chơi vui. Tống Quỳnh nói, làm cho ta tấm thẻ đi, ta thường xuyên tới học tập. Ta cũng thế, Mục Cường gật đầu, có cơ hội ta mang Nhật Bản sư huynh đệ cũng tới. Bên ngoài, một chiếc xe buýt bên trong, vừa rồi Hùng Chí Quang cùng một nhóm bão táp câu lạc bộ người đều ở phía trên. Hùng Chí Quang trên mặt có cái rõ ràng dấu bàn tay. Hắn lấy ra lưu thông máu hoa ứ dầu dầu không ngừng ở trên mặt bôi lên xoa bóp. Từ từ, này dấu bàn tay thế mà bắt đầu biến mất. Này dầu dầu hiệu quả đơn giản có thể xưng thần dược. Nếu như Tô Kiếp tại đây bên trong, liền sẽ phát hiện Hùng Chí Quang bôi lên dầu dầu chính là mình luyện tập hoành luyện cái chủng loại kia thuốc cao. Nghe nói là tay phần trại huấn luyện nghiên cứu ra tới. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Có cái tráng hán hỏi Hùng Chí Quang. Kế hoạch thất bại, nghĩ không ra này Tô Kiếp thực lực tiến bộ đến lợi hại như thế. Hùng Chí Quang không có chút nào bởi vì chính mình thua trận mà ảnh hưởng tâm tình. Hắn đánh bại Chu Xuân bao nhiêu tháng? Ta phân tích qua hắn video, động tác kỹ thuật đều là trí tuệ nhân tạo tới suy tính. Ta phần thắng tương đương to lớn, nhưng coi như là trí tuệ nhân tạo cũng không có tính toán đến. Tiến bộ của hắn cư nhiên như thế nhanh chóng. Tô Kiếp có hắn lão tỷ Tô Mộc Thần làm trí tuệ nhân tạo phân tích mô khối, Hùng Chí Quang hiển nhiên cũng có, mà lại cao cấp hơn. Hắn hôm nay tới đây đến có chuẩn bị, thông qua trí năng phân tích cho là mình có khả năng chiến thắng Tô Kiếp, nghĩ đến chèn ép về sau nhường cái này câu lạc bộ thân bại danh liệt, không còn có sinh ý. Đáng tiếc thất bại. Bão Táp mặc dù nói lấy được Hạo Vũ đầu tư, nhưng Phong Hằng Ích đối với dạng này đầu tư rất nhiều, cũng là cạnh tranh với nhau, đây là nuôi cổ. Hùng Chí Quang trong lòng rất rõ ràng, nếu như ta lần này đánh bại Tô Kiếp, nắm video phát ra ngoài là có thể trực tiếp hấp dẫn rất nhiều cao cấp khách hàng. Nhưng bây giờ thất bại, đến phải nghĩ cái biện pháp. Cách đấu giới giới võ thuật thành danh quá dễ dàng, cái kia chính là trực tiếp đánh bại cao thủ, đánh bại nhân vật thành danh. Dù cho ngươi là không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, cũng lập tức có khả năng thanh danh lên cao. Bình tĩnh mà xem xét, võ thuật cách đấu xưa nay không giảng cứu cái gì tư lịch, cũng không giảng cứu quan hệ, chỉ nói cứu thực lực. So với bất kỳ một cái nào vòng tròn đều thuần túy. Xe buýt mở ra ngoại ô Bão Táp câu lạc bộ đằng trước dừng lại. Hùng Chí Quang xuống xe, liền thấy tại câu lạc bộ đằng trước ngừng lại một cỗ cấp cao xe sang trọng. Hào cửa xe mở, đi tới một người, đúng là Chu Xuân, Hùng Chí Quang, người cũng bại bởi cái kia đồ rác rưởi. Chu Xuân khí tức sâu lắng rất nhiều. Ta nói, cái tiện nghi này không có dễ nhặt như vậy. Ngươi nghĩ nhất cử thành danh, chỗ nào dễ dàng như vậy? Này đồ rác rưởi đạp lên ta nổi danh. Ngươi nghĩ đạp lên hắn nổi danh, nắm ta đưa ở chỗ nào? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.